không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, bóc ra quy tắc ý thức. Ở nguyên sinh vũ trụ bên trong, thực lực vi tôn, có thực lực về sau, người liền có thể làm cái gì, cũng không cần chịu đến ràng buộc. Cái này một điểm không sai. Không chỉ có là nguyên sinh vũ trụ, mặc dù là đặt ở đa nguyên vũ trụ cũng áp dụng. Dù sao, đa nguyên vũ trụ hôm nay là từ 6 vị tổ cấp chí tôn liên thủ thống trị. 6 vị tổ cấp chí tôn sớm đã nhảy ra dòng sông dài của vận mệnh. Đồng thời, địa vị của bọn họ, không người nào có thể lay động, trừ phi giữa bọn họ ngoại trừ nội loạn. Chỉ có tổ cấp chí tôn mới có thể đối với tổ cấp chí tôn tạo thành thương tổn. Cái này một điểm không sai. Được, người cũng không cần như thế uể oải. Ta chỉ là ăn ngay nói thật a. Gốc, chẳng biết tại sao, Sai Đạo Hoàng chỉ cảm giác mình trái tim nhỏ bên trên cắm một căn tiễn. Nếu như muốn có thực lực, liền chính mình hảo hảo tu luyện đi. Dù sao ngươi là sức mạnh quy tắc hóa thân. Tức thì thiên phú kém đi nữa, tổng không đến nỗi ngay cả cái tôn giả cũng đột phá không được chứ. Bất quá, nhìn ngươi hôm nay tốc độ tu luyện, phòng chừng không có mấy chục triệu năm, thậm chí trên triệu năm. Sợ rằng đều được không tuân theo người. Tốt đi, đệ nhị mũi tên lại cắm đi tới. Ghim tâm lão thiết, tức thì thực lực của ngươi cao cường, cũng không cần đánh như vậy đánh hắn đi. Được, đừng quấy rầy ta, ta muốn bóc ra, dứt lời, Lâm Bắc tập trung sinh lực, bắt đầu bóc ra mạnh vô tình trong cơ thể quy tắc ý thức. Ở hư không lực tác dụng xuống, mạnh vô tình giữ tợn mặt mũi, biến được vô cùng thống khổ. Hiển nhiên, bóc ra quy tắc ý thức, đối với mạnh vô tình bản thân liền hết sức thống khổ. Chẳng qua cũng vậy, dù sao. Quy tắc ý thức chính là từ mạnh vô tình thần hồn bản thân đản sanh. Một bên, nhìn Lâm Bắc bóc ra quy tắc ý thức Sai Đạo Hoàng. Chứng kiến mạnh vô tình bộ dáng như thế, không nhận quay đầu chỗ khác. Có hai cái nguyên nhân. Một cái liền thì không muốn thấy mạnh vô tình như này vẻ mặt thống khổ. Một cái khác cũng là bởi vì mạnh vô tình biểu tình quá kinh khủng. Liền cùng một cái lấy mạng chết thảm quỷ một dạng khủng bố. Cuối cùng, Lâm Bắc vẫn là thành công bóc ra quy tắc ý thức. Đem bên ngoài mang ra khỏi mạnh vô tình trong cơ thể. Thời khắc này quy tắc ý thức chính là một cái viên cầu nhỏ. Vẫn là một cái màu đen viên cầu nhỏ. Bị Lâm Bắc bóc ra đi về sau. Vốn còn muốn chạy trốn quy tắc ý thức. Bị Lâm Bắc giam cầm gắt gao, muốn chạy, ngươi cho rằng có khả năng sao? Đương nhiên không thể, mặc dù là tổ cấp chí tôn, đều vô pháp chạy trốn Lâm Bắc truy kích. Huống chi, đây chỉ là một nho nhỏ quy tắc tổng không thể so với tổ cấp chí tôn lợi hại đi. Ở quy tắc ý thức ly khai mạnh vô tình trong cơ thể sau, mạnh vô tình bắt đầu phát sinh biến hóa. Tựa hồ có một chút lúc còn sống ý thức. Ta đây là tiên hiệp tỷ tỷ. Ngươi là Huy Hoàng. Ta tại sao lại ở chỗ này? Mạnh vô tình vẻ mặt nghi hoặc nhìn bốn phía. Đen nhánh hoàn cảnh, thoạt nhìn thập phần dơ bẩn. Nhưng là, nàng lại không có bất kỳ không khỏe. Tương phản, ở này chỗ tựa như cá gặp nước một dạng. Chuyện này. Nói rất dài dòng, tỷ tỷ ngươi không nên biết thì tốt hơn. Sai Đạo Hoàng nghe vậy, thở dài một hơi, không đành lòng nói ra. Không được, nơi đây quá âm u, ta phải ly khai cái địa phương quỷ quái này. Vừa nói, mạnh vô tình đang chuẩn bị lúc rời đi. Đột nhiên ý thức được chỗ nào không đúng tinh thần. Hai tay đụng vào ở chính mình khuôn mặt lên. Chạm tới khuôn mặt trên cái kia khô cạn, giống như tử thi một dạng da thịt, thần hồn bản thân cảm giác, a ngoặc kép chấm chấm, này lúc, cực ám u gian bên ngoài, Lâm Bác đem hai người cho đưa ra. Lúc này, Mạnh Vô Tình vẻ mặt tuyệt vọng dáng dấp, thoạt nhìn tăng thêm sự kinh khủng. "Tỷ tỷ, ngài yên tâm, không được quản ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều hội cùng ngươi." "Ngươi, ý của ngươi là, ngươi cho là ta là nhất người xấu xí?" "Không được, không được, không được. Không có ý tứ này. Ý tứ của ta đó là, ngươi trong lòng ta, mãi mãi cũng là đẹp nhất. Ta sẽ vĩnh viễn cùng ngài. Xem đi, ngươi chính là nói ta là người xấu xí. Cũng đúng, hiện tại ta cái bộ dáng này, chính là một cái hoạt thoát thoát người quái gì. Ta không sống." Vừa nói, Mạnh Vô Tình nhìn về phía Lâm Bắc hô. "Vị đại nhân này, ta bây giờ đã bộ dáng này, đã không mặt mũi nào còn sống ở thế thượng. Xin ngài ban thưởng ta vừa chết đi." "Đại nhân, không được." Sai Đạo Hoàng nghe vậy, lập tức nhào tới, ý đồ phụ trợ Mạnh Vô Tình. Chỉ bất quá, Mạnh Vô Tình lại bị trên người của hắn hộ thuẫn cho đẩy lùi. Thấy đây, Lâm Bắc thở dài một hơi, đem Sài Đạo Hoàng trên người kim sắc hộ thuẫn cho thu liễm một cái. Cuối cùng, kim sắc hộ thuẫn hóa thành một tầng lá mỏng, đem Sài Đạo Hoàng bọc lại. Thời khắc này Sài Đạo Hoàng giống như là tiểu kim nhân một dạng, chiếu lấp lánh. "Yên tâm đi, ta sẽ không giết nàng. Huống chi, nàng sở dĩ sẽ biến thành bộ dáng này, chắc là cùng phía trước nước suối có quan." "Nước suối?" Hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. "Một cái nước suối còn có thể tạo thành uy lực lớn như vậy sao?" "Đúng, chính là nước suối. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia nước suối tác dụng chính là cường hóa thần hồn cường độ. Chỉ bất quá, thần hồn cường độ mạnh mẽ hóa về sau, hội nhất định có di chứng. Di chứng rất hiển nhiên, chính là biến được âm u khủng bố, đồng thời giàu có lực công kích. Như vậy cũng tốt so hiện nay Mạnh Vô Tình một dạng. Không chỉ có là Mạnh Vô Tình, tự liền cực ám u giữa những thứ kia thần hồn cũng như đây. Nằm ở vô ý thức dưới trạng thái bọn họ, sẽ tự động bị những thứ kia hữu ích với tự thân đồ đạc hấp dẫn. Nghe được Lâm Bắc nói như vậy, Mạnh Vô Tình mới phản ứng được. Chính mình thần hồn cường độ, dĩ nhiên có thể so với Thái Ất Kim Tiên. Phải biết, nàng sinh tiền vẫn là Kim Tiên tu vi, thần hồn chắc cũng là Kim Tiên tầng độ mới đúng. Xem ra, cái này nhiều hơn cực ám u giữa u khí cùng với cái kia đặc thù nước suối tác dụng. Bất quá, nàng Mạnh Vô Tình tình nguyện không muốn tu vi này, cũng không giống biến thành cái này bức quỷ dáng dấp. "Đại nhân, không biết ngài có hay không biện pháp có thể..." Mạnh Vô Tình có điểm lúng túng hỏi. Chỉ bất quá, nàng xấu hổ dáng dấp thật là khủng khiếp a. Nhìn Lâm Bắc cũng không nỡ quay đầu chỗ khác. Quá ảnh hưởng, tưởng chừng như là sống sờ sờ mosaic. Không thấy được một bên Sài Đạo Hoàng đều muốn thổ này. Chẳng qua Lâm Bắc cũng có chút bội phục Sài Đạo Hoàng. Biến thành bộ dáng này cũng còn không buông tay. Tuyệt đối là chân ái a. Như vậy Lâm Bắc càng thêm kiên định trợ giúp hai người cùng một chỗ. "Phương pháp ta không biết, chẳng qua cái kia biện pháp vậy cũng hữu dụng. Dù sao, hư không năng lượng cơ hồ là không gì không thể, cũng có thể tiêu trừ cái này đáng sợ xấu xí mặt mũi." "Thật? Đương nhiên, yên tâm đi." "Ừ, sự tình không nên chậm trễ, bắt đầu đi." Vừa nói, Lâm Bắc đột nhiên một chỉ điểm tại Mạnh Vô Tình mặt lên. Mạnh Vô Tình còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy khuôn mặt lên từng đoàn không gì sánh được ấm áp năng lượng đang lưu động, tựa hồ đang chữa trị mặt của nàng. Sự thực chứng minh, hư không năng lượng thật là vạn năng. Trước kia, Mạnh Vô Tình xấu xí không chịu nổi mặt mũi, giờ khắc này dĩ nhiên từ từ khôi phục lại. Cuối cùng, nhất tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện ở Lâm Bắc trước mắt. Căn bản không thể tin được, cái này tuyệt sắc mỹ nhân lại chính là mới vừa cái kia người xấu xí. Chênh lệch thật sự là quá đại. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.